Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 344. Chương 344 ta là manh manh tiêu đề. Vân Bảy cần quỷ dị không tiếng động cười. Kia Trương tuyệt mỹ gương mặt nhiễm lệ khí, có vẻ phá lệ dữ tợn. Mất đi Mỹ Carmony nàng mang theo Thiên Lan xuyên qua hành lang gấp khúc. Tới rồi Lam gia luyện võ trường, Thiên Lan mới vừa bước vào luyện võ trường. Thân mình liền không tự chủ được run rẩy lên, bạc trơn bóng đứng ở một khối huyền băng thượng, tiểu thân mình không ngừng phát run, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, lại cắn môi một tiếng chưa cổ họng, trong ánh mắt tất cả đều là quật cường, ngươi nhi tử thực kiên cường nga. Vân Bảy cần cười như không cười nhìn Thiên Lan, quan sát đến trên mặt nàng biến hóa, nhưng mà, nàng cũng không có nhìn đến nàng muốn nhìn đến biểu tình. Thiên Lan chỉ là nhìn chằm chằm huyền băng thượng tiểu nhân. Ánh mắt trầm tĩnh đến không dậy nổi một tia gợn sóng. Giống như một uông nước lặng, Vân Bảy cần bỗng nhiên từ lòng bàn chân thoán thượng một cổ khí lạnh. Dường như đứng ở huyền băng thượng chính là nàng giống nhau. Nàng rõ ràng cái gì đều không có làm, lại cho người ta như vậy đại cảm giác áp bách. Không, kia tiểu tử thúi ở trên tay nàng. Nàng còn có thể làm cái gì? Nghĩ đến này, Vân Bảy cần áp xuống trong lòng không khỏe, nhấc chân đi hướng trung ương. Luyện võ trường còn có không ít ma tộc người, thấy Vân Bảy cần lại đây đều là cung kính đứng ở một bên. Mẫu tử đều có tâm linh cảm ứng, những lời này một chút cũng không sai. Ở Thiên Lan xuất hiện kia nháy mắt, Bạc liền ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Lan. Dĩ vãng ngây thơ hồn nhiên khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện một mặt không phù hợp tuổi thâm. Chamani Thiên Lan khóe miệng chậm rãi thượng kiều. Trấn an Bạc đừng lo lắng. Nàng thủ đoạn nhẹ động. Trường kiếm tung bay mà ra. Thẳng bức Vân Bảy cần. Vân Bảy cần không dự đoán được Thiên Lan sẽ ra tay. Bị bức lui vài bước. Bọc hồng mang trường kiếm ở trong không khí kéo ra từng đạo hoa mỹ sắc thái. Hai người thân ảnh ở trong không khí nhanh chóng giao hợp. Tách ra, ở giao hợp, phía dưới người chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo tàn ảnh. Căn bản thấy không rõ các nàng thân ảnh. Ngươi sẽ không sợ ta giết kia tiểu tử thúi, Vân Bảy cần tránh đi Thiên Lan nhất kiếm. Hắc mặt chỉ vào Bạc, Thiên Lan cười lạnh một tiếng. Chút nào không thấy tạm dừng. Ngươi có bản lĩnh liền sát, Vân Bảy cần mày nhăn lại. Trong mắt hung ác chi khí càng trọng, nàng một cái nhảy lên rừng ở huyền băng phía trên, một tay đem Bạc xách lên, một cái tay khác đặt ở Bạc trên cổ, chậm rãi dùng sức, Thiên Lan đột nhiên dừng lại thân hình, cùng Vân Bảy cần xa xa tương vọng, như thế nào, không phải làm ta sát sao, như thế nào bất động, bởi vì thiếu oxy, Bạc trên mặt đã xuất hiện xanh tím sắc, dương cái miệng nhỏ gian nan hô hấp không khí. Thiên Lan siết chặt trong tay trường kiếm, trong mắt hàn mang như căn căn lưỡi dao sắc bén đâm vào Vân Bảy cần trên người. Một hồi lâu Thiên Lan bỗng nhiên buông lỏng tay ra, trường kiếm thượng hồng mang tan đi. Thấy vậy, Vân Bảy cần bừa bãi nở nụ cười, Bạc bị nàng xách ở trong tay, giống như một khối phá bố, lắc lư lay động, Thiên Lan tâm như đao cắt, lại không ngừng đem cuồn cuộn cảm xúc áp xuống đi. Nàng một khi ở cái này nữ nhân trước mặt lộ ra mặt khác biểu tình. Bạc gặp phải sẽ là càng nguy hiểm tình huống. Ta sở trải qua, cũng muốn làm ngươi nhi tử nếm thử. Vân Bảy cần đem Bạc ném ở huyền băng thượng. Nhìn Bạc trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Nếu không phải nữ nhân này, nàng như thế nào sẽ trải qua những cái đó sống không bằng chết sự. Ở mênh mang tuyết sơn chung, không có người, không có đồ ăn. Ta muốn ở nơi nào sinh hoạt một tháng, người biết ta là như thế nào sống sót sao? Vân Bảy cần một bên nói một bên cười, đầy khắp núi đồi thi thể chung, người biết ta lại là như thế nào sống sót sao? Vốn dĩ, này hết thảy đều không phải ta nên thừa nhận, đều là ngươi đoạt cha mẹ ta, đoạt ta thân phận, cho nên ta mới có thể trở thành hiện tại người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Vân Bảy cần bỗng nhiên rít gào lên, nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Lan, hận không thể ăn nàng thịt, uống nàng huyết, Vân Bảy Cần trong mắt hiện lên một mặt điên cuồng. Nàng bỗng nhiên ngưng tụ ra một phen màu đen chủy thủ. Giương tay liền hướng tới bạc đâm xuống. Nàng cũng muốn nàng nếm thử mất đi tư vị. Thiên Lan trong lòng hoảng hốt, trong mắt hiện lên một mặt hồng quang. Thân hình cấp tốc lược ra, muốn ngăn lại Vân Bảy Cần. Nhưng mà, nàng ly bạc khoảng cách thật sự là quá xa. Mặc dù là nhanh nhất tốc độ cũng vô pháp ngăn lại Vân Bảy Cần. Phiếm lãnh quang chủy thủ giống như bị chậm thả giống nhau. Nàng trơ mắt nhìn chủy thủ đâm vào bạc ngực, toàn bộ thế giới đều dường như đình chỉ giống nhau. Trong đầu tuần hoàn truyền phát tin pha quay cho Mani Bạc, tại sao lại như vậy? Ha ha ha ha ha, đã chết, ngươi xem, ngươi để ý người liền dễ dàng như vậy đã chết. Vân Bảy Cần nhìn nằm ở huyền băng thượng không? Ngừng chảy huyết tiểu nhân, cười đến vô cùng điên cuồng. Chết, chỗ nào là dễ dàng như vậy, thanh thúy đồng âm ở trong không khí nổ tung. Vốn nên nằm ở huyền băng người trên lúc này đang đứng ở Vân Bảy Cần phía sau. Dám dùng ta uy hiếp ta mẫu thân, tiểu đàng, cho ta giết chết nàng. Bạc trên người trồng một bộ lỏng lẻo to rộng quần áo. Đem hắn toàn bộ thân mình đều cháo lên, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn ra lệnh cuồng vọng khí phách. Vân Bảy Cần điên cuồng nhanh chóng thối lui, bị khiếp sợ sở dính đầy, như thế nào sẽ, hắn rõ ràng, ở quay đầu xem huyền băng thượng, chỗ nào còn có bạc, chỉ có một con rắn nhỏ, mà ở nàng xem qua đi thời điểm, con rắn nhỏ như ăn đan dược giống nhau, cấp tốc lớn lên, Thiên Lan trên mặt biểu tình dừng hình ảnh ở vừa rồi kia nháy mắt, nhìn tung tăng nhảy nhót bạc. Nàng bỗng nhiên không biết nên dùng cái gì biểu tình, bạc từ huyền băng thượng nhảy đi xuống, thẳng đến Thiên Lan trong lòng ngực. Mẫu thân, ngươi như thế nào như vậy không tín nhiệm ta, tốt xấu ta cũng là ngươi nhi tử, sao có thể sẽ dễ dàng như vậy quải, bạc một phen xoa Thiên Lan trên má nước mắt một bên oán giận. Nói, Thiên Lan một tay đem bạc ôm lấy, ngạnh thanh nói. Là mẫu thân không đúng, bạc tiểu đại nhân giống nhau vỗ Thiên Lan phía sau lưng. Nam nhân kia cấp tiểu đằng ăn đan dược, tiểu đằng hiện tại nhưng lợi hại. Này vài người chỗ nào là ngươi nhi tử đối thủ, mẫu thân đừng sợ, nhi tử này liền cho ngươi báo thù, mẫu thân ở cũng không ném xuống ngươi. Thiên Lan buông ra bạc. Từ hoàng quyết không gian chung lấy ra một bộ xiêm y cấp bạc thay. Tức khắc lôi thôi tiểu phá hài lại biến thành phấn điêu ngọc trác tiểu công tử. Lúc ấy, nàng thật sự cho rằng sẽ mất đi bạc. May mắn, tiểu đàng, cố lên, bạc thấy Thiên Lan khôi phục bình tĩnh. Lập tức rời đi tầm mắt, luyện võ trường nơi nào bao dung tiểu đàng thân thể cao lớn. Tường viện gì đó đã sớm bị nó oanh bay. Vân Bảy Cần chật vật tránh né tiểu đàng, còn không ngừng tiếp đón một bên ma tộc người hỗ trợ. Cũng không biết đế lâm nguyên cấp tiểu đằng ăn cái gì. Kia sức chiến đấu quả thực biến thái. Tiểu đằng tuy thân hình khổng lồ, nhưng là thực linh hoạt. Vân Bảy Cần bị nó chơi đến đoàn đoàn truyền. Tiểu đằng, đừng nét mực, mau tấu nàng, bạc nhảy nhót tiểu thân mình cấp tiểu đằng cố lên. Đã chịu chủ nhân ủng hộ, tiểu nhảy phát ra sức, kéo nó kia thân thể cao lớn trực tiếp đem này phụ cận kiến trúc hủy hoại cái biến. Thiên Lan nhìn kia vẫn là có chút đau lòng, đây chính là nàng kiến A, tiền A, đây đều là, bại gia tử, hết chương.